Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 95, tảng đá quỷ vương phản kích. Đi qua người chơi điên cuồng chặt cây, tảng đá quỷ vương rốt cục bị chọc giận, chuẩn bị hưng binh đối người chơi thế lực tiến hành một lần thị uy chèn ép. Chiếm được tin tức này nằm ngọn nguồn độ duyên thừa dịp còn chưa bị phát hiện. Nhanh chóng độn về rồi minh phủ, đem tin tức này cáo chi Lục Vô. Đối với tảng đá quỷ vương ý nghĩ, Lục Vô cũng không kinh ngạc, biết rõ các người chơi sở tác sở vi. Hắn liền đoán được rồi có khả năng này, tảng đá quỷ vương không thể so với sát na quỷ tướng. Vô luận là dưới trướng thực lực vẫn là năng lực cá nhân, đều muốn so sát na mạnh trên mấy lần. Chỗ lấy Lục Vô hiện giai đoạn cũng không tính cùng nó ngạnh bính cứng. Mà lại hắn không tin tảng đá quỷ vương thực có can đảm đánh tới minh phủ đến. Bởi vì như vậy tất nhiên sẽ để tảng đá quỷ vương nguyên khí đại thương, thủ hạ tổn thất nặng nề, đối với hắn tại Bắc Kỳ địa vị bất lợi. Hắn tin tưởng tảng đá quỷ vương rõ ràng trong đó lợi và hại. Cho dù tảng đá quỷ vương thực có can đảm đến, Lục Vô cũng không hư. Lục Vô có chinh chiến thần khí tại, dù là minh phủ luân hãm, hắn hoàn toàn có thể đem những này trọng yếu kiến trúc toàn bộ thu vào không gian. Thậm chí sẽ không cho tảng đá quỷ vương thủ thi người chơi cơ hội. Đến lúc đó chỉ cần tuyên bố một đầu giữ gìn thông cáo là được. Toàn thể người chơi ló cao, cũng chính như Lục Vô suy nghĩ như vậy. Tảng đá quỷ vương lần này xác thực không có ý định toàn diện khai chiến, mà là muốn dùng lôi đình trấn áp thủ đoạn tiêu diệt một nhóm người chơi, đến biểu hiện ra tảng đá bắc vực thực lực, dùng lấy trấn nhiếp. Bởi vì hắn không rõ ràng cỗ này Bắc Kỳ thế lực mới nội tình sâu bao nhiêu dày, hắn không muốn mạo hiểm. Lúc này tảng đá bắc vực ngoại bốn phía mấy chục ngàn người chơi vẫn như cũ còn ngưng lại ở chỗ này, tìm kiếm lấy nuôi thuyền, tài liệu. Lúc này, để các người chơi khiếp sợ một màn phát sinh rồi. Đại địa bắt đầu run rẩy, một tầng thúy tia sáng từ chỗ rừng sâu che phủ mà đến. Trong chớp mắt liền đem trọn cái tảng đá bắc vực ngoại vi bao trùm. Vô số ngum bản bình thường cây cối bắt đầu xoay cong hóa hình. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, lúc này đồng thời, vô số thụ yêu cũng tại thời khắc này tụ tập ở cùng nhau. Từ bốn phía tụ tập mà đến, cùng ma hóa cây cùng một chỗ hướng lấy các người chơi khởi xướng rồi tiến công đối mặt vô số ma hóa. Cây cùng thụ yêu tập kích, các người chơi lập tức triển khai phản kích, nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, chỉ gặp chỗ rừng sâu. Những cái kia cổ thụ yêu, thiết thi loại hình sinh vật cường đại cũng tại thời khắc này tiếp thụ lấy rồi tảng đá quỷ vương mệnh lệnh, bắt đầu hướng lấy bắc vực ngoại bốn phía mà đi. Lúc này ở bắc vực người chơi hết thảy cũng mới 3 vạn. Đối mặt như thế khổng lồ tập kết tiến công, liên tục bại lui, nhưng tảng đá quỷ vương lại không có ý định buông tha những này người chơi. Hừ lạnh rồi một tiếng. Năm khỏa thể tích khổng lồ cổ thụ từ bên thân lơ lửng mà lên, hung hăng đập vào rồi các người chơi phía sau, sau đó đâm rễ xuống mồ, tạo thành rồi một đạo bình chướng, ngăn trở rồi các người chơi đường đi. Đối mặt các người chơi đột vây, cổ thụ yêu sừng sững không động, thân cành hình thành hai tay vũ động, mỗi lần đều có thể đánh bay một mảng lớn người chơi. Đang tra nhìn rồi những cây cổ thụ này yêu giao diện thuộc tính sau, các người chơi mới phát hiện những cây cổ thụ này yêu mỗi một gốc đều là vạn năm cây già, mà lại thực lực đạt đến tiếp cận quỷ tướng tầng thứ. Đối mặt loại này trấn áp thô bạo, các người chơi có thể nói hoàn toàn không có rồi đường lui. Lúc này có cái người chơi tại khu vực tần đạo hô nói, đã nhưng trốn không thoát, vậy còn không tranh thủ giết nhiều mấy cái thụ yêu, bảo chút linh tài. Nghe nói như thế, các người chơi đều là sững sờ, bỗng nhiên ý thức được, bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì nha? Dù sao đều phải chết rồi, có thể bảo cái linh tài đều là lừa. Thế là chính tại tập kích tiến công cổ thụ yêu, các người chơi bỗng nhiên thay đổi rồi phương hướng, hướng lấy trước mặt ma hóa cây cùng thụ yêu khởi xướng rồi tiến công. Một mực đang quan sát tình hình chiến đấu tảng đá quỷ vương thấy cảnh này, nụ cười trên mặt đọng lại. Các người chơi phản công hành vi hoàn toàn ngoài hắn dự liệu. Vì rồi làm rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện, tảng đá quỷ vương cũng ngồi không yên, thân thể lơ lửng mà lên, cao tới 100 mét khổng lồ, thân thể trùng điệp rơi vào rồi đang chuẩn bị phản kháng người chơi trong đám người, oanh, rơi xuống đất, đồng thời lấy tảng đá quỷ vương hắn vì trung tâm, số trong phạm vi 100 thước, tất cả người chơi bị một luồng to lớn chấn động lực đánh ngã trên mặt đất. Cái này ra sân có thể nói tràn ngập rồi bá khí cùng cảm giác áp bách. Nhưng mà, cùng hắn suy nghĩ khác biệt, các người chơi cũng không lộ ra kinh hãi, mà là tất cả đều quay người, một mặt khát vọng nhìn qua hắn. Thậm chí có mấy cái người chơi còn dưới ý thức trà sát một chút nước miếng. Tảng đá quỷ vương, tảng đá bắc vực, một gốc tu luyện rồi 10 vạn năm cổ xưa đại thủ. Nắm giữ gỗ là đỉnh cấp thuật pháp cùng tự nhiên chi đạo. Tu vi đạt tới quỷ vương trung kỳ, sau khi chết có thể hóa thành vương cấp linh tài, hảo tiểu tử. Lại là truyền thuyết bên trong vương cấp dược liệu, sáng lên thanh máu a, ta thuyền lớn đã đói khát khó nhịn á, chơi hắn. Làm cho ta hắn, giết chết sau cho ta một túm vật liệu gỗ liền tốt. Ta phảng phất thấy được rồi trang viên, du thuyền, mỹ nữ, giết a, như thế một gốc vương thụ, ta thuyền lớn ăn hết nói kia không được biến thành hàng không mẫu hạm a. Đâu chỉ hàng không mẫu hạm a, nói không chừng tiến hóa thành phi thuyền vũ trụ đâu. Các người chơi từng cái hai con ngươi đỏ bừng, nhìn qua tảng đá quỷ vương, trong lòng tràn ngập rồi khát vọng. Vương cấp dược liệu chân quý các người chơi là biết rõ. Cho dù là phá một điểm mảnh gỗ vụn xuống tới, vậy cũng là chân bảo cấp tồn tại. Tất cả người chơi tại lúc này đều bị lợi ích che đôi mắt. Thẳng hướng rồi tảng đá quỷ vương. Đối mặt các người chơi điên cuồng bốn phía công, tảng đá quỷ vương bất động như núi. Bất kỳ công kích đánh vào thân trên đều như là gãi ngứa ngứa. Căn bản không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá các người chơi ánh mắt lại làm cho tảng đá quỷ vương cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Cho dù là chính mình thuộc hạ, đang nhìn mình thời điểm đáy mắt đều là tràn ngập rồi e ngại cùng tôn kính. Nhưng những sinh vật này vì sao hưng phấn như vậy, như là cùng như điên cuồng, chẳng lẽ không biết rõ ta tảng đá quỷ vương thân phận? Mặc dù nghĩ không minh bạch, bất quá các người chơi cử động cũng triệt để chọc giận tảng đá quỷ vương. Theo đó thân thể vặn vẹo, thân cành điên cuồng sinh trưởng, lấy hắn vì trung tâm, ngàn mét phạm vi bị vô số cành đầu bao trùm. Lượng lớn người chơi đều bị cành đầu cuốn lên, bị nâng tại không trung rảo sát. Tảng đá quỷ vương tại thời khắc này thể hiện ra rồi hắn bắc vực bá chủ cường hãn thực lực. Dù là các người chơi lần lượt khởi xướng tiến công, có thể tại lĩnh vực cấp cường hãn năng lực dưới, hết thảy đều là phí công. 3 vạn người chơi ở bên trong bên ngoài giáp công bên trong không đến một lát liền bị toàn bộ tiêu diệt. Bất quá tại sau khi chiến đấu kết thúc, tảng đá quỷ vương lại lâm vào hoang mang. Chú sư, phù văn chiến sĩ, các người chơi chỗ hiện ra năng lực hắn rất quen thuộc. Những lực lượng này rõ ràng đã tại Bắc Kỳ đại địa biến mất đã lâu. Nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện? Tảng đá quỷ vương ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có âm mưu gì tại Bắc Kỳ đại địa ấp ủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.